Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90. Chương 90. Hai người đối mặt mọi thứ. Đa tạ bạn đọc. Yêu, yêu quái, yêu quái a hát. Hoàng hậu một tích tắc này cái kia vô ý thức phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Linh hồn nàng đều đông kết, sợ hãi về sau liên tục rút lui, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất, thanh âm đều có chút run lên. Yêu quái, yêu quái, cái kia huyết hồng con ngươi thật sâu ấn ở nàng đáy lòng, để nàng từ đáy lòng sợ hãi, liền dường như bất lực lữ nhân ở rừng rậm chỗ sâu gặp được nhắm người mà phệ yêu ma. Mà yêu ma kia chỉ là dữ tợn nhìn xem nàng. Hạ Ninh chậm rãi đứng lên, tóc bên trên rượu ướt sũng chảy xuống, mà cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, giấu ở chỗ tối cung phụng, ám vệ đã động, thiên tử ngồi đài cao, gặp chuyện không kinh không sợ, cho nên Cơ Thịnh cứ việc đáy lòng luống cuống sợ, vẫn còn là nhắm mắt yên tĩnh chờ đợi. Hắn không nhúc nhích, chỗ ngồi bên trên thái tử hoàng tử, quyền quý tự nhiên cũng đều không nhúc nhích, ngoại trừ một người, liền ở Đông Yến tiếng thét chói tai tiếng vang lên chớp mắt. Hạ Cực đột nhiên từ lúc chợp mắt bên trong ngẩng đầu. Hắn nhanh chóng hướng về Đông Yến hội phương hướng chạy đi. Giờ khắc này, hắn đã làm xong thừa dịp loạn tiến nhập hắc ám, mang lên Diêm La thiên tử mặt nạ dự định, không phải liền là giết sao? Ngàn người, cung phụng, binh hồn, đạo sĩ, thì lại làm sao? Hắn liền như vậy ở trước công chúng phía dưới, mang theo Hạ Ninh đi. Ai có thể nói một chữ không? Ai muốn nói không? Hắn liền để người đó chết. Ai muốn ngăn cản, vậy liền phơi thây tại chỗ. Con đường này, liền xem như huyết lộ, hắn cũng sẽ đi xuống. Hạ Cực vọt tới yến hội thời điểm, hơn 10 tên người mặc ám vệ áo bào nam tử đã đứng ở từng cái nơi hẻo lánh, phong tỏa tất cả nơi đi, mà một tên mọc lên râu quai nón, hai mắt sắc bén như ưng, ngón cái trông đỡ lấy trường kiếm đốc kiếm trung niên nhân đang đứng ở hoàng hậu bên cạnh thân. Nhíu mày nhìn qua Hạ Ninh, tất cả phi tử cũng nhao nhao thối lui đến trung niên nhân kia sau lưng. Trang diện như bị chia cắt, Hạ Ninh một người, đứng ở tất cả mọi người đối diện, phong tỏa từng cái cửa ra, ám vệ tựa hồ cũng là ở đề phòng nàng chạy trốn. Hạ Cực muốn tới gần, lại bị một tên ám vệ đưa tay ngăn đón, nhưng cái kia ám vệ lại ngăn cản cái không. Thiếu niên kia tựa hồ chỉ là đi nhanh một bước, liền để hắn cái này cản lại thất bại. Hắn đưa tay đi bắt, nhưng thiếu niên lại bỗng nhiên nghiêng đi một bước. Hắn một chảo này lại thất bại, từ đầu đuôi cuối, như là trùng hợp, nhưng mấy hơi ở giữa, Hạ Cực lại đã đi tới Hạ Ninh bên cạnh thân. Hắn yên tĩnh đứng tại vị này tuyệt thế yêu cơ sau lưng, nhìn xem nàng tóc dài chính ướt sũng chảy xuống rượu, tay phải của nàng còn che mắt. Hạ Cực cầm mở tay của nàng, thấy được một đầu nhuộm đỏ con ngươi bên cạnh còn có rượu. Hắn quay người, đối với tất cả mọi người cất giọng nói, hát rượu đến trong mắt, con mắt đỏ lên, chính là yêu quái sao? Một bên nói xong, hắn một bên bắt lên một ly rượu lớn, nhìn về phía dọa co quắp trên mặt đất hoàng hậu, chậm rãi đi tới, cái kia cung phụng lạnh lùng nhìn chằm chằm đi tới thiếu niên. Sau đó, Hạ Cực đưa tay, ngay trước mặt của hắn đem một chén rượu này hát ra ngoài. Cái kia cung phụng cười lạnh một tiếng, tay trái vỏ kiếm bỗng nhiên dương lên, vạch ra nửa mặt bạc phiến, giọt nước không qua, hắn có lòng tin này. Sau đó, cái này nhất động hắn mới ngây ngẩn cả người, bởi vì rượu hát tốc độ gia tốc. Không, có lẽ lúc ban đầu liền rất nhanh, là bản thân lơ là. Tóm lại, hắn cản xuống không ít, còn lại là trực tiếp rồi ở hoàng hậu trên mặt. Mấy giọt lại là tiến nhập trong mắt của nàng. A hát, a hát, a hát, ngươi dám dùng rượu dội mặt ta? Dám, Hoàng hậu kêu thảm lên. Không biết vì sao, rượu này nước đặc biệt nóng bỏng. Hoặc nói là rượu hạt châu lực lượng không yếu. Nàng vội vàng dụi mắt, đồng thời lớn tiếng nói. Bắt lấy hắn, ám vệ môn nhao nhao bao vây qua tới. Cái kia cung phụng lại là nhăn nhăn lông mày. Quay người nhìn lại, chỉ gặp hoàng hậu con người cũng là triệt để đỏ lên. Như vậy thứ nhất, tựa hồ yêu ma thuyết pháp liền không có. Chỉ có điều thiếu niên này, mặc dù thân là thượng tướng quân, nhưng lại xâm phạm quốc mẫu. Cung phụng lắc đầu, bất kể như thế nào, trước vây lên lại nói. Thiên tử vẫn còn, tự nhiên có thiên tử kết luận. Hắn trầm giọng nói, đắc tội, thượng tướng quân. Sau đó hắn cất giọng nói, bắt lấy. Tiếng nói vừa rơi, xung quanh lờ mờ người chính là bao vây qua tới. Nhưng ám vệ mới động, Hạ Ninh cũng đã bước chân dài đi qua tới. Nàng đứng ở hạ cực thân phía trước, lấy tay ra trường, cái kia một đầu huyết hồng con ngươi đã trở thành nhạt rất nhiều. Cái này con ngươi yên tĩnh nhìn chằm chằm cung phụng, ai muốn bắt hạ cực? Cung phụng nói, thượng tướng quân không quản lý việc này, mọi thứ nên chờ thiên tử tới làm rõ ràng lại nói. Hạ Ninh lạnh lùng nói, có nên hay không, là ngươi nói tính sao? Vẫn là đường đường thượng tướng quân, trong mắt ngươi chỉ là cái có thể bất cứ lúc nào bắt giữ người bình thường. Ngươi quan uy thật to a hát, cung phụng hừ lạnh một tiếng, hắn sớm liền xem không thuận mắt cái này đôi tỷ đệ. Hơn nữa hắn đã từng cùng Định Bắc Hầu từng có chút nguồn gốc. Kia là ở binh bộ thời điểm, Định Bắc Hầu ở binh bộ uy vọng nhưng là rất cao. Nếu việc này huyên náo mở, vậy liền huyên náo đi. Hôm nay cục diện này, hắn cũng không cần sợ hãi cái gì. Đang lúc hắn muốn nói chuyện lúc, ngoài điện lại là vội vội vàng vàng truyền tới tiếng bước chân. Sau đó truyền tới Lam Ngọc thanh âm. Khởi bẩm bệ hạ, ta ở Nguyệt Quế Cung. Phát hiện yêu khí hoa hoa. Hoa hoa hai con ngươi phiếm hồng. Đây là xâm nhiễm yêu khí dấu hiệu. Cái kia cung phụng vội vàng nuốt xuống muốn lời nói. Sau đó thấy được Ninh Phi băng lãnh con ngươi. Vị này tuyệt đại yêu cơ giống như một đầu nổi giận báo cái. Lan, cung phụng vậy mà sợ hãi. Hắn vội vàng cúi đầu muốn chạy ra. Hạ Ninh thanh âm đuổi theo tới. Ta để ngươi Lan, ở trước mặt nàng, lại muốn bắt hạ cực. Nội tâm của nàng đã bị phẫn nộ lấp kín. Cung phụng tăng tốc bước chân. Hạ Ninh nhẹ giọng nói. Ngươi không Lan, che chở yêu ma sự tình liền không xong. Cái kia cung phụng dừng xuống bước chân. Cắn răng, hắn cũng coi như quả quyết. Trực tiếp quỳ xuống, sau đó lăn xa. Quần là áo lượt tiểu bạch kiểm đứng ở tuyệt thế yêu cơ sau lưng. Giờ khắc này, hai người lẫn nhau thủ hộ. Thế gian mọi thứ công kích, đều bị ăn ý từng cái hóa giải. Nói Ninh Phi là yêu. Hạ cực liền dùng rượu đã chứng minh. Cái này có điều là con người trải qua không lên kích thích mà biến đỏ. Nói hạ cực mạo phạm, Ninh Phi liền trực tiếp đi ra. Lấy khác hẳn với thường bá khí để người ở trước mặt cút ra. Mà lại cứ lúc này, là Lam Ngọc ngay trước vương công đại thần, ngay trước thái tử hoàng tử mặt ở báo cáo. Mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng không có người nghe không ra tới. Câu nói kia ý tứ chính là hoàng hậu mới là yêu. Về phần vì sao Lam Ngọc trước tới, bởi vì Trương Đạo Lâm muốn a hát. Hắn cố ý quanh quẩn, lấy cớ chính là lúc này hoàng đô quyền quý đông đảo. Trải qua không lên sơ suất, nếu cái này yêu khí hoa hoa con người huyết hồng, yêu khí rất nặng, kia liền càng muốn 100.000 phân cẩn thận, cho nên cần lại lấy đồng dạng pháp bảo làm chuẩn bị. Mà cái kia pháp bảo là hắn cố ý ném ở ốc xá bên trong. Lý do cũng rất đơn giản. Pháp bảo này quá rõ ràng, nguyên cho rằng không cần mang. Ăn ý anh người, ngay sau đó hiện lên hiện ra một loại thời gian bên trên trước sau. Một vòng bộ một vòng bố cục, sớm ở bắt đầu liền định xuống. Bây giờ, Lam Ngọc báo cáo mới kết thúc, chính là rất nhiều ám vệ. Thậm chí cái kia cơ bắp bạo tạc, cõng trảm mã đao siêu phàm cường giả hướng vào Đông Yến phòng. Hoàng hậu Ôn Nghi bị bao vây lên, nàng trực tiếp bối rối. Không phải nói rõ sớm phát động sao? Đây là tình huống như thế nào? Giường của ta phía dưới sao khả năng có yêu khí hoa hoa? Ta lại sao có thể là yêu quái? Bản cung oan uổng a hát. Hoàng hậu chịu đựng con người đau đớn, chĩa thẳng vào đối diện Hạ Ninh, nghiêm nghị nói, là nàng, là tiện nhân này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.